Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, nhẫn thuật bắp ruột, XXX. Cái này sao có thể, ta Xích Kim Viêm làm sao có thể đối ngươi không có bất kỳ cái gì thương tổn. Hoắc Thanh Dùng khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Hoắc Thanh mà nói về sau. Tay phải đột nhiên một nắm, trong tay ngọn lửa màu vàng bóng trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành sao lốm đốm đầy trời, tiêu tán tại vũ trụ hư không bên trong. Hoắc Thanh đúng không, còn có cái gì chiêu thức không? Dù sao cũng là lộ ra đến phát chán, bản đại gia để ngươi thỏa thích phóng túng, nhưng phóng túng sau đó sẽ phải tiếp nhận ta thẩm phán. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đối diện Hoắc Thanh, dùng một loại cực kỳ khiêu khích thần sắc mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong như thế giễu cợt, Hoắc Thanh chỗ nào có thể chịu, dù nói thế nào, hắn tại chính mình cái kia cấp 3 trong vũ trụ, cũng là uy chấn một phương cường giả. Lúc này lại bị Bạch Phong như thế khiêu khích, hắn làm sao có thể nhẫn, uống. Theo Hoắc Thanh hét lớn một tiếng, hừng hực ngọn lửa màu vàng trực tiếp theo thể nội phun phát ra. Thì giống như một cái hỏa sơn bỗng nhiên bạo phát đồng dạng. Kinh khủng hỏa diễm lực lượng, trực tiếp phần diệt chung quanh không gian vũ trụ. Cái này đủ để chứng minh đối phương ngọn lửa màu vàng cực kỳ bá đạo cùng cương đại. Xích Viêm Kim Long Quyền. Hoắc Thanh đem liên tục không ngừng ngọn lửa màu vàng không ngừng áp xúc bên phải quyền phía trên. Trọn vẹn ngưng tụ 10 hơi thời gian lâu, rốt cục đạt đến cực hạn của hắn. Đột nhiên oanh ra một quyền này, một đạo giống như phát ra long ngâm to lớn ngọn lửa màu vàng long đầu liền theo chi xuất hiện. Hủy diệt lấy chung quanh không gian vũ trụ, mang theo thôn phệ hết thảy uy thế hướng về Bạch Phong đánh tới. Bạch Phong lúc này lại là không nhanh không chậm chậm rãi nâng tay phải lên. Rất nhanh, một cái cự đại màu đen bình chướng trong nháy mắt xuất hiện. Oanh, rất nhanh, một tiếng to lớn nổ vang. To lớn ngọn lửa màu vàng long đầu trực tiếp đụng vào Bạch Phong ngưng tụ mà ra màu đen bình chướng. Phía trên, cái này, không, có thể... Nhưng Hoắc Thanh nhìn đến chính mình cái này mạnh nhất quyền vậy mà tại đánh thẳng vào cái kia màu đen bình chướng quá trình bên trong, lực lượng một chút xíu hao hết, sau đó hoàn toàn biến mất, tại sau cùng hoàn toàn biến mất, vậy mà đều không có xông phá cái kia màu đen bình chướng, thậm chí đều không có tạo thành phía trên xuất hiện một đạo nhỏ yếu vết rách. Cái này đả kích cực lớn, hết để Hoắc Thanh sụp đổ. Vốn là Hoắc Thanh tại chính mình trong vũ trụ đi đường, chuẩn bị tiến đến một cái hắn nắm trong tay đại thế giới. Kết quả bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái không gian vết nứt, mang theo một vệt vẻ tò mò. Hắn đi đến, không có nghĩ tới đây lại là một cái cực sự nhỏ yếu nhất cấp vũ trụ. Nhưng thịt tại tiểu cũng là thịt. Hắn còn đang suy nghĩ lấy đi cái vũ trụ này vũ trụ chi tâm. Sau khi trở về khẳng định có thể bán lên một cái giá tốt. Ai có thể nghĩ đến tại cái này một cái nho nhỏ nhất cấp vũ trụ. Vậy mà gặp một cái để hắn cảm giác được hoảng sợ đại biến thái. Đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Bất quá thật rất yếu. Thậm chí đều không có để cho ta sinh ra chút nào chiến đấu. Thật là làm ta quá là thất vọng. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện Hoắc Thanh, cực kỳ không thú vị mở miệng nói ra. Hô, Hoắc Thanh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu về sau, nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Người trước nói muốn hỏi thăm ta một ít chuyện, không biết muốn hỏi thăm cái gì, chỉ cần là ta biết, ta tuyệt đối sẽ đều nói cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể thả ta còn sống rời đi. Bạch Phong nghe được Hoắc Thanh mà nói về sau, trực tiếp cười lắc đầu nói, vậy thì thật là không có ý tứ. Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không cố mà trân quý. Nếu là như vậy, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói. Dù sao cũng là một lần chết. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Hoắc Thanh cũng là 10 phần quả quyết làm ra quyết định của mình. Thật sao? Có thể ta sẽ cho ngươi biết. Kỳ thật tử vong nên tính là một kiện chuyện hạnh phúc. Bạch Phong nghe được Hoắc Thanh mà nói về. Sao? Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái bắp ruột. Lộ ra một vệt tiện nụ cười mở miệng nói ra. Chừng, mà liền tại Bạch Phong xuất ra bắp ruột thời điểm. Phía sau Ngô Lân hai mắt lại là đột nhiên trợn tròn. Bởi vì lúc trước Bạch Phong đối mặt hắn thời điểm, liền lấy ra qua vật này, thật giống như là muốn đối với hắn sử dụng, bất quá đối phương cuối cùng vẫn là không có sử dụng. Nhưng cũng đại biểu hắn không hiếu kỳ vật này đến cùng là muốn làm gì. Phong Vô Kỵ, thiếu gia của ngươi trong tay vật kia là cái gì? Ngô Lân lúc này hạ giọng đối bên cạnh Phong Vô Kỵ mở miệng dò hỏi. Phong Vô Kỵ nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói ra. Cái này ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta cũng chưa bao giờ thấy qua thiếu gia sử dụng tới. Có thể là một loại ám khí đi. Hoắc Thanh, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội. Ngươi đến cùng muốn hay không thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Hoắc Thanh, phát ra tối hậu thư. Hoắc Thanh sau khi nghe được, trực tiếp hỏi ngược lại, vậy ngươi có thể hay không để ta còn sống rời đi? Ngươi không cùng ta cò kè mặc cả tư cách. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, ha ha. Hoắc Thanh nghe xong, cũng là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, vậy ngươi cũng không cần tại nhiều lời, có gan liền trực tiếp giết ta tốt. Nhẫn thuật bắp ruột XXX. Thế mà, Hoắc Thanh vừa mới nói xong, liền phát hiện đứng đối diện Bạch Phong bỗng nhiên biến mất không thấy. Tùy theo thanh âm của đối phương thì theo phía sau của hắn vang lên. Không đợi hắn quay đầu lại nhìn, cũng cảm giác được chính mình hậu đình bị ngoại địch lấy một loại ngang ngược phương thức cưỡng ép xâm nhập. A, Hoắc Thanh trên trán gân xanh nhô ra ngửa đầu phát ra một đạo cực sự thê thảm tiếng giống giận dữ. Ưng ực, mà nơi xa nhìn đến vừa mới hoàn chỉnh một màn Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân, lại là cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Hai người nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, bỗng nhiên tràn ngập lên nồng đậm sợ hãi. Phong Vô Kỵ cùng Ngô Lân hai người làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong trong tay xuất hiện vật kia, lại là làm loại khúc hình này mà dùng. Thiếu gia thật quá kinh khủng. Xem ra ta đối thiếu gia hiểu rõ chỉ là một góc của băng sơn a. Về sau ta tuyệt đối phải hết phục tùng mệnh lệnh của thiếu gia. Loại này trừng phạt thật là sống không bằng chết a. Phong Vô Kỵ lúc này trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định. Mà Ngô Lân lúc này lại là hai chân trụm lại, tay phải không tự chủ được đặt ở chính mình hậu đình phía trên. Trong mắt lộ ra lấy vô cùng hoảng sợ thần sắc lẩm bẩm. Trước đó, tên biến thái này liền muốn như thế đối phó ta đi. Đến cùng là vị nào liệt tổ liệt tông phù hộ ta, để cho ta tránh thoát cái này cực kỳ bi thảm cực hình. Phốc xích, đúng lúc này, một đạo thanh âm quái dị bỗng nhiên vang lên. Đã thấy Bạch Phong đem làm đi vào bắp ruột trực tiếp cho rút ra. Cái này sinh ra đau đớn để Hoắc Thanh lần nữa kêu thảm lên. Đáng chết, ngươi quả thực cũng là một ác ma. Hoắc Thanh lúc này vô cùng thống khổ hô to lên. Nghe được Hoắc Thanh đối với mình mới xưng hô, Bạch Phong nhếch môi nở nụ cười lạnh nói. Ác ma, cũng không tệ lắm, bất quá, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Hoắc Thanh hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, bị hù sắc mặt tái nhợt hô lớn. Chờ một chút, ta nói, ngươi hỏi cái gì ta đều nói, cũng không cầu ngươi có thể thả ta còn sống rời đi. Chỉ cầu một thống khoái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.